Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2525. Chương 2525. Cô lập. Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu. Loại sự tình này, hắn không có quyền lợi phát biểu ý kiến gì. Cái này dù sao cũng là trong kiếm các vụ. Mà lại, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ là mau chóng tìm tới có thể đối phó trắng như xương biện pháp. Sau đó trở lại thế giới phàm tục. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này rất tốt. Mặc kệ là phong thổ nhân tình, còn là linh khí mức độ đậm đặc, đều là tu đạo người tốt nhất trưởng thành đất đai. Có thể Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy, thế giới phàm tục càng thêm để hắn lưu luyến một số. Không có có chỗ nào có thể so sánh gia hương càng khiến người ta lưu luyến. Tính toán, phản đồ khẳng định chạy không? Trần Lớn Lên Kỳ chậm rãi nói ra. Lâm đạo hữu, hiện tại đi với ta kiếm các a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Còn phải làm phiền Trần đạo hữu dẫn đường. Lần này hồi kiếm các, liền không thể lại cùng trước đó một dạng cưỡi gió mà đi. Có Ngô Ngọc Khê bọn người theo, bọn họ cũng phải chậm rãi đi trở về đi. Thực, cũng có thể mang lấy bọn hắn cùng một chỗ bay lên không trung. Chỉ là Trần Lớn Lên Kỳ nói, các chủ muốn tại một ngày sau đó mới có thời gian gặp Lâm Thành Phi. Mà lại, Ngô Ngọc Khê bọn người thật vất vả đi ra một chuyến. Cũng muốn nhìn một chút giang hồ phong cảnh, Lâm Thành Phi cũng không có ý kiến gì. Trước trông thấy kiếm các lão đại, xem hắn là thái độ gì. Mà lại, hắn còn cần thông qua kiếm các, biết đoạn tình môn xác thực vị trí. Hắn bây giờ đối mảnh này thiên hạ hoàn toàn không biết gì cả. Thần thức sở chứng kiến địa phương, đại bộ phận đều là mênh mông rừng cây, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tiểu trấn, thậm chí ngay cả lớn hơn một chút thành trì đều không có gặp một cái. Quá lớn, cái thế giới này quá lớn. Nghĩ đến đoạn tình môn, Lâm Thành Phi liền nhịn không được hỏi. Trần huynh, không biết ngươi có nghe nói hay không qua đoạn tình môn? Đoạn tình môn, Trần Lớn Lên Kỳ khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua, trong thiên hạ môn phái, nhiều vô số kể, đại bộ phận đều là lẳng lặng vô danh thế hệ, có tư cách danh truyền thiên hạ. Thật sự là ít chi lại thiếu. Lâm Thành Phi im lặng thở dài một tiếng. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, chỉ là tìm tới môn phái này, chỉ sợ cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lại thêm nghĩ biện pháp cứu ra Khương Sơ Kiến đâu. Hắn tu vi, tại thế giới phàm tục khả năng đã tiếp cận vô địch. Nhưng tại mảnh này tu đạo người nhiều như châu chó thế giới bên trong. Thật sự là có chút không có ý nghĩa. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền ra tiểu trấn. Tại một con đường bên cạnh tràn đầy bụi cỏ cùng hoa dại, đường hẹp quanh co tiến lên phía trước. Bốn phía thì là núi cao sông dài, phong cảnh rất tốt, bất quá hơi có vẻ quạnh quẽ. Thỉnh thoảng sẽ có một ít không biết tên dã thú chạy qua, hoặc hung ác to lớn, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn. Trần Lớn Lên Kỳ vì Lâm Thành Phi giới thiệu, đây đều là thị phổ thông gia đình món ăn trong mâm, không có gì linh khí, mà lại ngu dốt không chịu nổi tu đạo người căn bản khinh thường ở dưới bụng. Lâm Thành Phi lại là âm thầm lắc đầu, bên này tu đạo người ngược lại là bắt bẻ, tại thế giới phàm tục quản ngươi có đúng hay không có linh khí. Chỉ cần vị đạo ngon, cũng có thể đại hỏa nguyên liệu nấu ăn. Gặp Lâm Thành Phi một mực tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Mà lại, đối bốn phía rất nhiều cần phải là mọi người đều biết đồ vật, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lớn Lên Kỳ cùng Ngô Ngọc Khê bọn người, đều có chút kỳ quái. Lâm đạo hữu, chưa từng đi ra sơn môn sao? Trần Lớn Lên Kỳ hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, đó cũng không phải, chỉ là, ta cũng không phải là mảnh này người trong thiên hạ, là theo thế giới phàm tục tới, Trần Đạo Hữu nghe nói qua thế giới phàm tục sao? Thế giới phàm tục, nghe được ba chữ này, Trần lớn lên kỳ đám người trên mặt nụ cười tất cả đều trong nháy mắt thanh đạm rất nhiều. Vừa mới nhiệt tình, im ắng biến mất, nguyên lai chỉ là thế giới phàm tục đi tới nơi này một bên tiểu tu sĩ. Dạng này người, cái nào cần phải bọn họ nghiêm túc đối đãi? Liền xem như kiếm các bình thường nhất vừa nhập môn đệ tử. Cũng có tư cách tại thế giới phàm tục tu đạo người trước mặt Dương Vũ Dương Oai. Chỉ bằng hắn đến từ thế giới phàm tục nơi này, liền để Trần lớn lên kỳ bọn người đối Lâm Thành Phi xem nhẹ mấy phần. Lâm Thành Phi cũng không có cảm giác đến không cam lòng. Càng không có nửa điểm trời xanh bất công oán trời trách đất. Bọn họ không nói lời nào, Lâm Thành Phi cũng vui vẻ đến trầm mặc, lấy tu đạo người cước lực, đi đến kiếm các, đại khái cũng cần 4-5 ngày thời gian. Cái kia tiểu trấn tuy nhiên thuộc về kiếm các thế lực phạm vi, khoảng cách kiếm các ở chỗ đó cũng có đại khái mấy ngàn dặm đường, có thể thấy được nơi này một cái môn phái tu đạo thế lực đến tột cùng biến thái tới trình độ nào. Đầu kia đường hẹp quanh co, tại đi một ngày sau đó, thông hướng một cái khác không sai biệt lắm thôn trấn về sau, thì biến mất không thấy gì nữa, mà đi kiếm các đường, lại nhất định phải vòng qua đầu kia đường nhỏ, cho nên về sau lộ trình, trên cơ bản đều là thâm sơn hoặc là dã trong đất. Khát uống sơn tuyền, đói ăn quả dại, đương nhiên. Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh mấy cái món ăn dân dã, nướng ăn, thịt ngược lại là rất thơm, chỉ là Trần lớn lên kỳ bọn người vẫn luôn không có gì muốn ăn. Ăn hai cái liền sẽ đem còn lại vẫn ở một bên. Thực, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn, căn bản không ảnh hưởng tới thân thể bọn họ, chỗ lấy ăn đồ ăn cũng chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục a. Miệng cứ như vậy một chương, nếu như chỉ dùng nó đến nói chuyện, không khỏi quá mức đáng tiếc. Lâm Thành Phi ngược lại là mỗi một loại đồ vật đều ăn say sưa ngon lành. Những vật này, tất cả đều là cái thế giới này độc hữu đặc sắc. Tại thế giới phàm tục đừng nói là khó gặp, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Hắn loại hành vi này rơi vào Trần lớn lên kỳ các loại trong mắt người. Càng để bọn hắn cảm thấy, đây chính là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Cùng dạng này người một đường đồng hành, về sau truyền đi cũng không biết có thể hay không bị người chế nhạo. Trước đó nhìn hắn làm người chữa bệnh thời điểm, dứt khoát lưu loát, ta còn thực sự cho là hắn là cái gì đắc đạo cao nhân đâu. Ngô Ngọc Khê kìm nén miệng, thấp giọng với mấy vị sư đệ nói ra. Bây giờ nghĩ lại, cái kia chữa bệnh biện pháp, hẳn là thế giới phàm tục phương thuốc dân gian a. Sư tỷ, chúng ta thật muốn một đường dẫn hắn đi kiếm các sao? Bên trong một người cau mày nói ra, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết hắn nội tình, càng thêm không biết hắn có không có tư cách yết kiến các chủ. Đến lúc đó nếu như các chủ trách tội xuống, chúng ta lại nên như thế nào? Tam sư huynh không phải đã hỏi sao? Ngô Ngọc Khê thấp giọng nói ra. Tiểu tử này, hẳn là tại vì thế giới phàm tục kiếm các truyền tin a. Bất quá, hẳn không phải là cái gì chuyện quan trọng. Thế giới phàm tục còn có thể ra cái đại sự gì a? Tam sư huynh Trần lớn lên kỳ lúc này thời điểm cũng chậm rãi dạo bước đi tới. Cười ha ha nói, đang nói cái gì? Tam sư huynh. Ngô Ngọc Khê chỉ Lâm Thành Phi bóng lưng. Những ngày này, bọn họ trên cơ bản đã đem Lâm Thành Phi cô lập. Nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Thành Phi mình tại một chỗ. Bọn họ những người này thì là tập hợp một chỗ líu díu. Ngươi xác định, hắn thật có thể gặp các chủ sao? Trần lớn lên kỳ hơi hơi nhíu mày. Có ý tứ gì? Ai nha? Ngô Ngọc Khê cười nhạt nói. Ngươi thật nói với các chủ rõ ràng sao? Hắn nhưng là theo thế giới phàm tục tới, mà lại, còn không phải thế giới phàm tục kiếm các bên trong người. là thư thánh môn người a. Vậy thì thế nào? Trần lớn lên kỳ cười nói, ta bẩm báo đi lên thời điểm, đã nói rõ ràng, một cái tên là Lâm Thành Phi thư thánh môn truyền nhân cầu kiến. Phía trên trả lời chắc chắn cũng cho rất rõ ràng. Gặp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.